cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 728, sự cám dỗ của yêu tinh, góc truyện audio.com. Cậu bé Đường Minh Hạo quá nhạy cảm, cậu sợ Dương Tầm Chiêu thật sự không thích cậu cùng với em gái của mình. Phạm Mi hiểu ra, khóe môi không khỏi giật giật, vừa mới dọa đến bà còn cho là Dương Tầm Chiêu mù thật. Được vậy mẹ không chữa nữa, mẹ chờ con chữa chị, mẹ biết rằng con sẽ chữa được cho anh ta, dù anh ta mắt mù hay là lòng bị mù. Hàn Nhã Thanh đương nhiên hiểu được suy nghĩ của con trai Đường Minh Hạo, để cho cha con họ giải quyết vấn đề giữa họ. Mà bây giờ cô muốn đi tìm Dương Tầm Chiêu, có chuyện quan trọng hơn, đúng vậy, còn có chuyện quan trọng hơn. Đường Minh Hạo môi khẽ cong, không lên tiếng. Hàn Nhã Thanh đứng dậy đi ra ngoài. Anh, không phải mẹ nói bệnh của ba là do anh hai chữa trị sao? Tại sao bà ấy vẫn đi mất rồi? Sau khi Hàn Nhã Thanh rời đi, người bạn nhỏ Vũ Kỳ phản ứng lại, không nhịn được mà mở miệng. Cho nên, mẹ cô chỉ lấy cớ cô nhóc ngốc nghếch bị lừa rồi, nhưng Đường Minh Hạo không nói ra. Anh à, em cảm thấy bây giờ mẹ yêu ba hơn cả chúng ta. Đôi mắt to tròn của Vũ Kỳ chuyển một vòng, đột nhiên nói ra câu thế này. Đường Minh Hạo môi mấp máy, rõ ràng là cậu muốn giải thích hoặc là giúp mẹ thân yêu của mình biện hộ, nhưng cậu lại thấy mình không thể giải thích được chút nào. Vì trong lòng cậu cũng nghĩ như vậy. Mẹ bọn họ tối hôm qua không có nghỉ ngơi, về đến nhà nói đi ngủ, liền đuổi bọn họ xuống lầu, kết quả bây giờ trực tiếp đi gặp Dương Tầm Chiêu. Cậu ấy có thể nói gì nữa? Bà yêu mẹ hơn chúng ta, và bây giờ mẹ cũng yêu ba hơn. Cô nhóc Vũ Kỳ chậm rãi nói thêm, Phạm Mi sững sờ khi nghe những lời của Vũ Kỳ, vừa định mở miệng. Chà, họ yêu nhau là đúng rồi. Tuy nhiên, bà chưa kịp nói thì Đường Minh Hạo đột nhiên nói. Cậu bé Đường Minh Hạo quá nhạy cảm, cậu sợ Dương Tầm Chiêu thật sự không thích cậu cùng với em gái của mình. Phạm Mi hiểu ra, khóe môi không khỏi giật giật, vừa mới dọa đến bà còn cho là Dương Tầm Chiêu mù thật. Được vậy mẹ không chữa nữa, mẹ chờ con chữa chị, mẹ biết rằng con sẽ chữa được cho anh ta, dù anh ta mắt mù hay là lòng bị mù. Hàn Nhã Thanh đương nhiên hiểu được suy nghĩ của con trai Đường Minh Hạo, để cho cha con họ giải quyết vấn đề giữa họ. Mà bây giờ cô muốn đi tìm Dương Tầm Chiêu, có chuyện quan trọng hơn, đúng vậy, còn có chuyện quan trọng hơn. Đường Minh Hạo môi khẽ cong, không lên tiếng. Hàn Nhã Thanh đứng dậy đi ra ngoài. Anh, không phải mẹ nói bệnh của ba là do anh hai chữa trị sao? Tại sao bà ấy vẫn đi mất rồi? Sau khi Hàn Nhã Thanh rời đi, người bạn nhỏ Vũ Kỳ phản ứng lại, không nhịn được mà mở miệng. Cho nên, mẹ cô chỉ lấy cớ cô nhóc ngốc nghếch bị lừa rồi, nhưng Đường Minh Hạo không nói ra. Anh à, em cảm thấy bây giờ mẹ yêu ba hơn cả chúng ta. Đôi mắt to tròn của Vũ Kỳ chuyển một vòng, đột nhiên nói ra câu thế này. Đường Minh Hạo môi mấp máy, rõ ràng là cậu muốn giải thích hoặc là giúp mẹ thân yêu của mình biện hộ, nhưng cậu lại thấy mình không thể giải thích được chút nào. Vì trong lòng cậu cũng nghĩ như vậy, mẹ bọn họ tối hôm qua không có nghỉ ngơi, về đến nhà nói đi ngủ, liền đuổi bọn họ xuống lầu, kết quả bây giờ trực tiếp đi gặp Dương Tầm Chiêu. Cậu ấy có thể nói gì nữa? Bà yêu mẹ hơn chúng ta, và bây giờ mẹ cũng yêu ba hơn. Cô nhóc Vũ Kỳ chậm rãi nói thêm, Phạm Mi sững sờ khi nghe những lời của Vũ Kỳ, vừa định mở miệng. Chà, họ yêu nhau là đúng rồi. Tuy nhiên, bà chưa kịp nói thì, gocchuyenaudio.com. Đường Minh Hạo đột nhiên nói, rồi ngay sau đó cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Ánh mắt Hàn Nhã Thanh nhanh chóng nhìn sang, lúc này Dương Tầm Chiêu đã mặc áo choàng tắm, nhưng trên ngực vẫn còn những đọng giọt nước. Rõ ràng là qua gấp gáp, anh không có thời gian để lau mình. Dương Tầm Chiêu nhìn cô, nhìn thẳng vào cô, không nhúc nhích, không nói, không phản ứng, hoặc anh không thể tin vào mắt mình vào lúc này. Tại sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy vẫn chưa đi ngủ à? Trước đây, cô đã cố gắng lấy đẩy anh đi, làm sao giờ lại? Giờ phút này, Dương Tầm Chiêu chắc hẳn là có ảo giác trong người, cả đêm không nghỉ ngơi thì lại sinh ra ảo giác. Nghe nói có dịch vụ đặc biệt, anh Dương phản ứng có phải qua gấp gáp rồi hay không? Hàn Nhã Thanh nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên, anh gấp gáp như vậy sao? Giọng già mà cô vừa dùng, anh không phải lập tức nhận ra giọng của cô. Nghe được lời nói của cô, Dương Tầm Chiêu hai mắt chớp chớp rồi lại chớp, nhưng vẫn không nhúc nhích, vẫn nhìn cô như vậy. Mặc dù cô cố tình thay đổi giọng nói, nhưng anh vẫn đoán ngay được đó là cô. Rốt cuộc không có nhiều người có thể vào phòng của anh ta. Anh Dương có cần phục vụ không? Không cần thì tôi đi đó. Hàn Nhã Thanh khẽ nhếch khóe môi khi thấy anh vẫn còn đang sững sờ. Cô chủ động đi tới, phản ứng của anh là gì? Hàn Nhã Thanh xoay người rời đi. Dương Tầm Chiêu rốt cuộc cũng hoàn hồn, nhanh chóng vươn tay, nắm lấy cô, dùng sức kéo cô vào lòng. Đã đến, vẫn muốn chạy à? Không phải nói có dịch vụ đặc biệt sao? Hừm, anh muốn xem cô có thể có những dịch vụ đặc biệt nào. Nói cho tôi biết, có dịch vụ đặc biệt gì? Dương Tầm Chiêu cắn một cái lên môi cô, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, lông mày nhướng lên. Tốt lắm, anh Dương cần phục vụ gì? Hàn Nhã Thanh nhìn anh với đôi mắt như tơ và nụ cười ngọt ngào, vừa nói vừa đưa tay lên ngực anh chạm những giọt nước. Đôi mắt Dương Tầm Chiêu của tối sầm lại vài lần, anh nhìn chằm chằm vào bàn tay cô đang chọc vào ngực anh. Những ngón tay mảnh mai của cô như đang bốc cháy, và mỗi một cú chạm như đốt cháy làn da anh. Người phụ nữ, em đang đốt lửa trong tôi. Giọng Dương Tầm Chiêu lúc này hiển nhiên cũng khàn khàn, nếu sự xuất hiện của cô không quá bất ngờ và khiến anh có chút khó lường, anh nhất định phải đòi hỏi cô ngay lập tức. Anh Dương, nếu không thì massage trước. Hàn Nhã Thanh biết chính mình cũng đang bốc hỏa, cố ý làm như vậy, sau khi xem kết quả xét nghiệm ADN cô đột nhiên muốn buông thả bản thân. Bằng không, cô đến tìm anh làm gì? Cách chương.